Chàng rể siêu cấp, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên khinh bỉ liếc nhìn Mặc Dương, người này lại thay đổi phương pháp để bón rút tiền của anh rồi, ông thiếu tiền như vậy sao? Và lại thành phố Thiên Vân và đại bộ phận tài sản của khu vực xám bây giờ đều nằm trong tay ông sắp giàu đến nứt đồ để vách rồi đó. Hàn Tam Thiên nói, không, so với cậu thì chênh lệch vẫn còn nhiều lắm, bây giờ đến cả một cọng lông trên người cậu tôi còn không bằng nửa là. Mặc Dương bày ra dáng vẻ khiêm tốn nói, được rồi, không có việc gì nữa, mấy người ai bận gì thì đi làm hết đi, không cần đứng canh cho tôi đâu. Hàn Tam Thiên nói, mấy người đều biết hơn nửa là Hàn Tam Thiên muốn báo chuyện này cho Tô Nghẽn Hạ, đương nhiên bọn họ không thể ở lại đây làm bóng đèn, cho nên ai nấy đều thức thời bỏ đi. Hàn Tam Thiên rút điện thoại ra, nhìn dáng vẻ của bản thân hiện giờ, đến chính anh cũng nhìn không nổi mà bật cười. Mẹ nó chứ, đầu được hàng bó như một chiếc bánh chưng, giống y như mấy vị đại gia ở khu vực Trung Đông vậy. Lướt đến số điện thoại của Tô Nghênh Hạ, anh do dự rất lâu rồi mới ấn vào nút gọi. Tuy ngày thường biểu hiện của Mặc Dương không đứng đến cho lắm, nhưng lời ông nói cũng rất có lý. Nếu muốn Tô Nghẽn Hạ không lo lắng thì chỉ có cách là để cho cô biết rõ nguồn cơn sự việc, để cô biết bản thân anh đang rất an toàn là được. Tam Thiên, thế nào rồi, anh đang ở đâu, lúc nào mới về nhà? Sau khi điện thoại được kết nối, Tô Nghênh Hạ sốt ruột hỏi. Về đến nhà, Tô Nghênh Hạ vẫn lo lắng không yên, lo Hàn Tam Thiên trong lúc kích động làm ra chuyện không thể cứu vãn, sợ anh chẳng may không nhịn được mà giết chết Tô Hải Siêu. Tuy có không hề có chút tình thân nào với Tô Hải Siêu, nhưng dù sao có cũng không muốn nhìn thấy Hàn Tam Thiên vì chuyện này mà phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tô Hải Siêu chết không đáng tiếc, nhưng Hàn Tam Thiên lại không cần thiết vì thế mà gặp phải phiền toái. À, anh đang ở bệnh viện. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ đang ngồi trên sofa lập tức nhảy dựng lên, hoảng hốt nói. Bệnh viện, tại sao lại ở bệnh viện, anh bị thương hả? Có nghiêm trọng không? Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Tô Nghẽn Hạ, khiến Hàn Tam Thiên cảm nhận được hạnh phúc đang vây lấy mình, trên mặt không khỏi nở nụ cười, anh nói. Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là được. Anh đang ở đâu, em đến thăm anh? Tô Nghênh Hạ hỏi, bệnh viện thành phố, anh không có gì phải lo hết, em lo việc của mình trước đi. Dù ngoài mặt Hàn Tam Thiên mạnh miệng nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, anh đương nhiên rất hy vọng Tô Nghẽ. NS Hạ sẽ đến chăm sóc anh, sao lại không cần lo hả, chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh, em đến ngay đây. Cúp điện thoại, Tô Nghênh Hạ lập tức vội vàng ra khỏi nhà. Không đến 20 phút Tô Nghênh Hạ đã chạy đến bệnh viện, ngay lúc có nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang nằm trên giường bệnh, khóe miệng không ngừng co rút, mọi sự lo lắng trong lòng bỗng hóa thành nụ cười, nhưng có chỉ có thể cổ nén xuống. Hàn Tam Thiên đã thành ra như vậy, sao cô còn có thể cười được chứ? Hàn Tam Thiên nhìn thấy vẻ sững sờ và khỏe miệng của Tô Nghênh Hạ, trong lòng cười khổ không thôi. Vừa rồi anh còn tưởng tượng biểu cảm của Tô Nghẽn Hạ lúc nhìn thấy anh sẽ như thế nào, khẩn trương, sợ hãi, quan tâm đều đã nghĩ đến, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được cô lại cảm thấy buồn cười. Nhìn không được thì cười đi, Hàn Tam Thiên bất lực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, cố gắng nén cười, cô đi tới bên cạnh giường bệnh, sờ chiếc đầu trở nên to lớn vì băng bó của Hàn Tam Thiên, sau đó nói. Băng bó kín mít như vậy sao, bị thương không nhẹ đúng không? Bị thương không nặng, băng bó nhiều như vậy là bởi vì vết thương tuy nhỏ nhưng miệng vết thương lại rải rác khắp nơi, mảnh thủy tinh do hình vỡ làm bị thương rất nhiều chỗ trên da đầu. Đúng vậy, rất đau, đầu của anh đến bây giờ vẫn còn choáng váng đây này. Hàn Tam Thiên bày ra dáng vẻ yếu đuối nói, nụ cười mà Tô Nghênh Hạ đè nén trong lòng, bỗng chốc tan biến hết, khoe mắt cô rưng rưng, nói với vẻ đau lòng. Xin lỗi, đầu tại em hết. Hàn Tam Thiên nắm lấy tay Tô Nghênh Hạ, nói. Sao có thể trách em được, là do bản thân anh không cẩn thận, bị Tô Hải Siêu đánh lén, nếu không anh ta làm sao đánh thắng được anh. Tô Hải Siêu, anh không giết anh ta chứ? Tô Nghênh Hạ hỏi, không, bây giờ anh ta đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, phiền phức cũng không nhỏ. Hàn Tam Thiên cảm thân ông đột nhiên xuất hiện, làm thay đổi hoàn toàn bản chất của chuyện này. Lão già đó cũng là một người có máu mặt ở thủ đô, bây giờ ông ta bồi dưỡng Tô Hải Siêu như một quân cờ, muốn đối phó Tô Hải Siêu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc kệ anh ta muốn làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh phải tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, đừng quan tâm đến mấy chuyện khác nữa. Tô Nghênh Hạ không cần biết Tô Hải Siêu có chỗ dựa vững chắc thế nào, lợi hại ra sao, trong mắt cô cho dù là công ty nhà họ Tô thì cũng không thể nào sánh bằng vị trí của Hàn Tam Thiên. Nhưng đáng tiếc tấm màng mỏng giữa có và Hàn Tam Thiên mãi mà vẫn chưa có cơ hội đâm thủng. Đương nhiên, chuyện này lại phải trách Hàn Tam Thiên không có chút lãng mạn gì hết, ám chỉ biết bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa nhìn ra, khiến cho Tô Nghẽn Hạ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Mặc kệ chỗ dựa của anh ta là ai, anh đều không để vào mắt, một con dẹp và hai con dẹp thì có gì khác nhau đâu. Hàn Tam Thiên cười nói, đầu bị người ta đánh hỏng rồi còn có tâm trạng ở đây khoác lác nữa chứ. Tô Nghênh Hạ trừng mắt nói, nhìn thấy ánh mắt Tô Nghẽn Hạ không hề có trách cứ, Hàn Tam Thiên không nén nổi thở dài một hơi. Đôi môi đỏ mọng đó, xỉ, on 38 ES 4 gan A Channing vốn là thứ anh có thể tùy ý có được, nhưng không ngờ thượng quan Hắc Bạch lại dùng thủ đoạn hèn hạ võ sĩ này để khiến anh thua trận. Anh thua rồi, Hàn Tam Thiên ủ rũ nói, Y Vân đã gọi điện thoại cho em đã biết mọi chuyện là như thế nào rồi, nếu không phải vì em, anh sẽ không thua. Tô Nghẽn Hạ nói, Hàn Tam Thiên không kìm lòng được mà liếm môi, nói. Bởi vì em nên anh mới thua, vậy anh có được bồi thường gì không? Mặt Tô Nghẽn Hạ thoảng ửng hồng, nói, đương nhiên là không rồi. Nghe thấy năm chữ này, tinh thần của Hàn Tam Thiên ngay lập tức trở nên mất hết, anh cảm thấy cuộc sống này không? Rét con gì đe lưu luyên nữa, ngay lúc anh đang cúi đầu xuống, lại nghe thấy Tô Nghênh Hạ nói. Nhưng em là vợ của anh mà, câu nói này khiến cho Hàn Tam Thiên đột nhiên ngẩng phất đầu dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Nghênh Hạ, vợ. Câu nói này có phải đồng nghĩa với việc anh có thể dùng quyền lợi của chồng rồi đúng không? Hàn Tam Thiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chậm rãi sáp đầu lại gần Tô Nghênh Hạ. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, bác sĩ mặc áo blau trắng đi vào phòng bệnh, nói. Bác sĩ kiểm tra phòng. Má mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Hàn Tam Thiên thét gào, kiểm tra phòng lúc nào không kiểm tra, cứ phải lựa ngay lúc này. Tô Nghênh Hạ vội vàng đứng lên, nét thẹn thùng trên mặt không thể che giấu được, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống. Bác sĩ tùy ý hỏi vài câu sau đó lập tức rời khỏi. Nhưng bầu không khí trong phòng bệnh lúc này đã khác hẳn lúc trước, tràn ngập sự xấu hổ vốn không nên có. Mà Tô Nghẽn Hạ cũng không tiếp tục ngồi xuống giường bệnh nữa. Có thể nói rõ ràng là một cơ hội rất tốt lại bị bác sĩ dẫm cho nát bét. Ban đêm, Tô Nghênh Hạ cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Hàn Tam Thiên ra sức nói bản thân anh không sao, nhưng Tô Nghênh Hạ không yên tâm, kiên trì không muốn rời khỏi, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Sáng ngày hôm sau, trước cửa công ty nhà họ Tô vô cùng náo nhiệt, cửa lớn bị chặn lại, tất cả công nhân viên không thể nào vào được. Đám người này từ đâu đến, tại sao phải chặn công ty của chúng tôi? Nhìn dáng vẻ này, chắc là muốn gây phiền phức đây. Nghe nói là chủ tịch chọc vào mấy người này. Chủ tịch đã không đến công ty mấy ngày rồi, không phải cô ta đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó rồi chứ? Ai mà biết, không ngờ công ty vừa vượt qua một cửa ải khó khăn, bây giờ phiền toái lớn lại đưa tới cửa. Mấy người cậy giá lên mặt trong hiệp hội cờ vây, mỗi người một ghế thoải mái thong dong ngồi trước cửa lớn, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Gây ra động tình lớn như vậy, xem Tô Nghênh Hạ còn có thể trốn được bao lâu? Không ngờ hai vợ chồng nhà này đều là rùa đen rụt cổ, Hàn Tam Thiên trốn không dám gặp ai, còn Tô Nghênh Hạ thì đến cả công ty cũng không cần nữa. Mấy người chúng ta đều ra mặt, Tô Nghênh Hạ không dám xuất hiện cũng là chuyện bình thường không phải sao? Lẽ nào cô ta còn có lá gan đối phó chúng ta sao? Cũng dùng, chỉ là một nhà họ Tô thôi mà có năng lực gì chứ? Mấy người đắc ý nói chuyện với nhau. Hàn Tam thì én thua trận thi đầu, bọn họ ôm hận trong lòng, từ lâu đã muốn tìm cơ hội gây phiền toái cho Hàn Tam Thiên, nhưng từ sau khi Hàn Tam Thiên quay về thành phố Thiên Vân, thái độ rất kiêu ngạo, lại tìm không thấy Tô Nghênh Hạ, thế nên bọn họ chỉ có thể đến quậy phá ở công ty nhà họ Tô. Kiểu hành vi chặn cửa không cho nhân viên đi vào này vô cùng ác liệt, hơn nữa còn rất kiêu ngạo, nhưng bọn họ lại không hề lo lắng sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, giống như lời bọn họ nói, chỉ là một nhà họ Tô nhỏ nhoi mà thôi, dưới sự liên thủ của bọn họ thì có là cải thà gì chứ. Một lão già trong đó đứng dậy, nói với đám nhân viên của công ty nhà họ Tô. Mau chóng liên hệ với Tô Nghênh Hạ, bảo cô ta cút ra đây, nếu không mấy người cũng không cần đi làm nữa, bắt đầu từ hôm nay, công ty nhà họ Tô đóng cửa hoàn toàn. Nếu mấy người nghi ngờ lời tôi nói thì mau đi nghe ngóng thân phận của tôi đi. Cách chương.